Vũ Hoàng Huy ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dáng không đứng đắn của Vũ Tư Thuần, trong đầu anh liền nhớ đến bộ dạng dâm đãng của Tư Đồ Thuần, anh liền không chấp nhận được, con đang làm cái trò gì vậy hả? Dám ngang nhiên xông vào phòng riêng của ba, còn dám ăn mặc không giống ai nữa, Vũ Tư Thuần cũng không phủ nhận mà liền lên tiếng đáp, tại sao Kiều Hạ Linh mặc ba lại thích còn con mặc ba lại bảo là không đứng đắn chứ, đó là bởi vì Kiều Hạ Linh là người phụ nữ của ba. Ba thích cô ấy ăn mặc như vậy trước mặt con, còn con thì không thể hiểu chưa, Vũ Tư Thuần liền hằn học lên, con cứ muốn mặc trước mặt ba đó, con muốn ba nhìn ngắm thân thể của con, thân thể con đầu có thua kém cô ta đâu, Vũ Hoàng Huy liền giận dữ lên quát, ra ngoài ngay, Vũ Tư Thuần có chút giật mình lùi lại phía sau một bước nhưng nhìn thấy con cà khủng của anh thì máu dâm trong người cô lại sôi lên sùng sục không chịu nổi, cô liền lấy can đảm bước tới ôm chầm lấy Vũ Hoàng Huy hôn lên môi anh. Đôi môi đó rõ ràng là đang khát tình đến khô rát rồi mà hãy để cô xoa dịu nó đi, Vũ Hoàng Huy nhất định cắn chặt răng lại không để cho Vũ Tư Thuần làm càng với mình, anh đây cô một cái chới với về phía sau mấy bước, dừng ngay cái trò điên khùng này của con lại đi Vũ Tư Thuần, Vũ Tư Thuần cứng đầu đáp lại, con không dừng, hôm nay con nhất định dùng lồn mình bao trọn lấy con cặc của ba, đồ mất dạy như vậy là loạn luân đó biết không hả, Vũ Tư Thuần ánh mắt đầy oán giận kêu lên. Loạn luân sao? Vậy thì đã sao chứ? Ba và cô ta lúc làm tình với nhau cũng xưng hô chú con còn gì, hôm nay làm tình với con gái mới lớn lích thích hơn mới đúng chú ba yêu của con, Vũ Hoàng Huy bị thuốc kích dục làm cho cơ thể nóng ran lên cả người đều cảm thấy vô lực, anh chỉ tay vào mặt của Vũ Tư Thuần rồi hỏi, phim sex trên máy tính của ba là do con cái vào đúng không, Vũ Tư Thuần liền gật đầu thừa nhận, phải, không chỉ phim sex mà con còn bỏ thuốc kích dục vào nước uống. Đồ ăn của ba và cả phòng của ba nữa, con dám, vì muốn được ba cắm cặc vào lồn có gì mà con không dám chứ, con sẽ thay mẹ phục vụ nhu cầu tình dục cho ba, nếu ba muốn mỗi tối con đều có thể banh lồn ra cho ba cắm cặc vào, chỉ cần ba đuổi người phụ nữ kia ra khỏi nhà là được, Vũ Tư Thuần con điên rồi, mau ra ngoài ngay, Vũ Tư Thuần liền nhếch môi mỉm cười lên tiếng, Kiều Hạ Linh không thể về kịp lúc này để ba cắm cặc vào lồn cô ta đâu, mà cũng có thể bây giờ cô ta đang bị mấy thằng Tây ngoại quốc hiếp dâm tập thể chết giữa đường đi rồi cũng nên. Vũ Hoàng Huy liền nhíu mày hoảng hốt, con vừa bảo cái gì cơ, ba không có nghe lầm đâu, con đã thuê người hiếp dâm tập thể cô ta trên đường cô ta về quê rồi, đoạn phim ghi hình đó sẽ được gửi đến nhanh thôi, từ nay về sau ba nên sử dụng lồn của con thì hơn, Vũ Hoàng Huy tức giận đứng dậy tát vào mặt của Vũ Tư Thuần một cái thật mạnh in cả năm dấu tay trên đó, ba không thể ngờ được con là loại người độc ác như vậy luôn đó, Vũ Hoàng Huy tính với tay lấy cái điện thoại thì Vũ Tư Thuần liền giật lấy bỏ vào bồn cầu nhấn nút. Cô đẩy nhẹ một cái thì Vũ Hoàng Huy đã ngã ngồi trên sàn nước rồi, con làm cái gì vậy hả? Vũ Tư Thuần liền cởi bỏ cái áo ngủ xuyên thấu trên người bước tới áp bộ ngực tươi ngon mơn mờn vào mặt của Vũ Hoàng Huy, khuôn ngực đầy đặn, hai cái vú cũng trắng trẻo tròn lẳng, đầu núm vú màu hồng nhạt nhìn rất nhức mắt, vú con đẹp không ba? Vũ Hoàng Huy liền né tránh, mau ra ngoài ngay, tránh xa ba ra ngay, Vũ Tư Thuần liền ép sát một bên đầu vú vào miệng của Vũ Hoàng Huy rồi ưỡn ưỡn người tới tập dồn nén anh. Ba, mau bú đi, rõ ràng là ba đang rất muốn bú vú mà, vú con xinh đẹp vầy nhất định có thể thỏa mãn ba, chấm mau liếm nó đi, bú nó đi, cắn nó đi, Vũ Hoàng Huy vẫn ngậm chặt miệng không để đầu vú của Vũ Tư Thuần đi vào, cô ta vẫn không bỏ cuộc vẫn sàng sang hai cái vú trên mặt của Vũ Hoàng Huy, thơm không, đẹp không, chấm mau há miệng ra đón nhận cái vú thơm mát này đi ba, chắc chắn là bú sướng lắm đó, chấm mau bú đi chứ, tay của Vũ Tư Thuần luồng xuống nắm lấy con cặc khổng lồ của Vũ Hoàng Huy vuốt ve lên xuống rồi sục sục làm anh dùng mình. Bàn tay mềm mại kia bạo gan nắm chặt lấy con cặc nóng hổi trong tay rồi sục mạnh làm cho tinh dịch trắng đục rỉ ra ngoài, ba đang rất nướng cặc có đúng không? Mau tới thưởng thức lồn con đi chấm con là gái trinh chắc chắn cắm cặc vào sẽ sướng hơn cắm vào lồn của Kiều Hạ Linh đến vạn lần lận đó. Vũ Hoàng Huy lắc đầu liên tục, anh thở dốc lên tiếng, mau dùng lại đi Tư Thuần, con đi xa quá rồi, chúng ta không thể xảy ra chuyện này được đâu, có gì mà không thể là con cam tâm tình nguyện mà tất cả tội lỗi này con đều có thể chịu được hết. Chỉ cần ba cắm cặc vào lồn con cho con biết cảm giác sung sướng là gì thôi mà có khó lắm đâu, không thể nào được, ba nướng cặc con nướng lồn chúng ta đụ nhau đi giúp đỡ Nahu được sung sướng đi mà. Vũ Tư Thuần liền bỏ trườn ra úp mặt vào hàng của Vũ Hoàng Huy, tay cô cầm con cặc đang cương lên cứng ngắc như khúc củi nóng hổi mới lấy trong lò than ra rồi say sưa nhìn ngắm, cặc ba to quá cắm vào lồn chắc sướng không khép chân lại được. Kiều Hạ Linh đang ngồi ở khách sạn gần nhà của Vũ Hoàng Huy. Trên tay cô cầm cái iPad để xem những diễn biến trong phòng của anh và cô. Trước khi đi, Kiều Hạ Linh đã lắp đặt camera ẩn để quan sát những hành động của Vũ Tư Thuần rồi. Kiều Hạ Linh khẽ nhếch môi mỉm cười lầm bầm, đúng là cô ta dâm đãng y như mẹ của cô ta vậy, tính bày trò với tao sao, để xem qua mấy ngày nữa mày ăn nói sao với gia đình của con Triệu Cắt đây, hai đứa khốn nạn dám lên kế hoạch để thuê người hiếp dâm tập thể tạo sao, dễ ăn của ngoại quá. Vũ Tư Thuần liếm lên đầu cặc và ngậm con cặc mềm của Vũ Hoàng Huy vào trong miệng, cô bú con cặc anh một lúc sau thì con cặc tôi bắt đầu cương cứng hơn nữa trong miệng cô, bú cặc cho Vũ Hoàng Huy được một lúc thì Vũ Tư Thuần nhả con cặc anh ra, và dùng lưỡi liếm vào hai trứng dài của anh, Vũ Hoàng Huy cảm thấy tê tái và thật sướng khi cô ngậm chặt hai hòn ngọc hành của mình. Bú hai bầu dái của Vũ Hoàng Huy một chút thì cô kéo con cặc anh xuống trở lại để tiếp tục bú con cặc đang cương cứng kích thích của anh. Vũ Hoàng Huy được Vũ Tư Thuần bú cặc sướng quá, nên anh bất chợt đẩy hết con cặc đang cương cứng của mình vào sâu trong miệng cô. Vũ Tư Thuần hơi bị nghẹn vì con cặc bự và dài của Vũ Hoàng Huy đâm sâu trong cổ họng. Anh vô tình nhìn xuống phía dưới thì thấy cái lồn của Vũ Tư Thuần đang đưa ra tình hình thật khiêu gợi hấp dẫn. Vũ Hoàng Huy không chịu nổi nữa nên thả người xuống nằm ấp trên người Vũ Tư Thuần úp mặt vào cái mu lồn để bắt đầu liếm và bú lồn cô. Anh dùng lưỡi liếm vào hai mép lồn mềm mại của cô, thọc lưỡi vào trong lỗ lồn cô và bú lồn nàng thật say sưa. Vũ Tư Thuần bất ngờ được đáp lại liền nằm ưỡn người ra hưởng thụ, cô cong người lên làm hai cái vú vun cao hơn, tay cô tự di chuyển bóp lấy bóp để hai cái vú, tiếng rên gì phát ra, a á, á, sướng quá, lồn sướng quá. Vũ Hoàng Huy như con thú điên cuồng bú mút húp lấy dâm thủy chảy ra từ lồn của Vũ Tư Thuần làm cho con cong người lên như con tôm luộc. Sướng quá, bú mạnh vào ba ơi, lồn con sướng chết mất, cái lưỡi của Vũ Hoàng Huy linh hoạt vét sâu vào bên trong lồn của Vũ Tư Thuần, lồn con ngon quá, Vũ Hoàng Huy lại trườn lên bú mút hai cái vú của Vũ Tư Thuần, sướng quá, á, á, khẽ thôi lỡ như như Thuần nghe thấy thì biết làm sao, tại ba, làm con sướng quá, đấy chứ, giờ này chắc như Thuần ngủ rồi, mau, liếm tiếp đi ba, vú con mềm quá. Lồn con đẹp quá Hạ Linh ơi, Vũ Tư Thuần nghe thấy tiếng rên phát ra từ miệng của Vũ Hoàng Huy liền mở to mắt nhìn trần nhà rồi kêu lên, cái lồn này là của Vũ Tư Thuần không phải của con điếm đó. Vũ Hoàng Huy nghe tiếng quát giận dữ của Vũ Tư Thuần liền giật mình bừng tỉnh, anh vội đứng dậy rồi tỏ vẻ hốt hoảng vì hành động đã làm trong lúc quá hứng tình của mình. Tư Thuần ba xin lỗi con là ba nướng cặc quá nên lầm tưởng con là cô Linh, mấy hành động vừa rồi con quên đi. Vũ Tư Thuần liền đứng dậy lao đến ôm chặt lấy Vũ Hoàng Huy, cô gạ cả hai cái vú của mình vào ngực anh, khe lồn áp sát vào con cặc đang cương cứng của anh gạ tình, cảm giác được ba bú vú liếm lồn sao có thể quên đi được chứ, lồn con nướng lắm rồi mau tới đụ con đi, đụ nát lồn con giống như ba ra vào trong lồn của Kiều Hạ Linh vậy đó. Vũ Hoàng Huy dứt khoát từ chối rồi đẩy Vũ Tư Thuần qua một bên, Tư Thuần à chúng ta thật sự không thể đâu, dù con nướng cặc đến mấy ba cũng nhất định không đụ người phụ nữ khác huống hồ là con gái của mình. Nhưng con muốn ba đụ con mà, lồn con sẵn sàng banh ra để ba cắm cặc vào mà. Vũ Hoàng Huy đi ra khỏi phòng tắm vơ lấy cái âm hộ giá rồi cắm cặc vào nắc liên hồi cho thỏa mãn cơn nướng cặc của mình. Anh vừa nắc vừa rên lên, lồn con đã quá Linh ơi, chú ra đây. Vũ Tư Thuần uất ức kêu lên, ba thà đụ cái lồn giả cũng không muốn cắm cặc vào lồn con sao. Ngoài lồn của Hạ Linh ba sẽ không cắm cặc vào bất cứ cái lồn nào nữa hết. Vũ Hoàng Huy dứt khoát cự tuyệt. Sau 15 phút đụ cái lồn giả kia thì Vũ Hoàng Huy gầm lên bắn ra tinh dịch vào sâu bên trong cái lồn giả, tinh dịch nhiều đến nỗi chảy ra ngoài từng giọt, anh thở hổn hển rồi nắm tay của Vũ Tư Thuần lôi cô đến cửa phòng rồi đẩy cô ra ngoài, chuyện ngày hôm nay ba xem như chưa từng xảy ra, hy vọng là con sẽ hồi tâm chuyển ý không làm như vậy nữa, nếu không đừng có mà trách ba vô tình.